Tây Xuất Ngọc Môn, chương 82, góc truyện audio.com. Triệu Quan Thọ đi rồi sau. Sương Đông đi trước tìm Lý Kim Ngao. Nói về đại lưỡi, sự tình, Lý Kim Ngao suy nghĩ nửa ngày tài nhớ tới đây là cái gì này nọ. Là có, thứ này cùng thủy mắt còn không rất giống nhau. Dùng đại lưỡi muốn đả thương nhân, cho nên nó ở Bác Cổ Yêu Giá. Hạ sách thượng, một đôi có chủ phụ, chủ lưỡi có thể trực tiếp dùng, phụ lưỡi tiếp đến nhân miệng tài có thể nói chuyện, bình thường đều là thuật lại người khác trong lời nói. Này tựa như điện thoại giống nhau, các ngươi ở tiểu trong phim gặp qua điện thoại đi, chẳng qua là đơn hướng, các ngươi chỉ có thể nghe đài. Nói cách khác, Giang Trảm bắt đầu dùng chủ lưỡi, tương đương là hướng các ngươi bắt điện thoại. Sau đó các ngươi mới có thể cùng hắn trò chuyện. Các ngươi không có cách nào khác bát đi qua. Sương Đông sắc mặt rất khó xem. Này đầu lưỡi, liền như vậy luôn luôn sinh trưởng ở nhân miệng. Nói như vậy, là như vậy. Thứ này tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là không tính vô dụng. Giang Trảm không tính toán thu hồi. Lý Kim Ngao giải thích. Hoặc là nói nó có chủ phụ đâu. Chủ lưỡi có thể sinh phụ lưỡi, cho nên phụ lưỡi đã đánh mất cũng không chỗ nào. Ta nghe nói a, thú thủ chi loạn thời điểm, liền có không ít người bị chuyên môn dùng làm đại lưỡi. Như vậy truyền lại tin tức, khả phương tiện. Sương Đông cau mày, có thể lấy rồi chứ? Hội đau không? Nhất tưởng đến A Hòa vừa muốn đến một lần cắt lưỡi chi đau. Hắn còn có điểm không rét mà run. Lý Kim Ngao như là đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Không đau, này tựa như chi giả giống nhau. Người đem chi giả tiếp thượng lấy xuống. Hội có một chút không thoải mái. Nhưng làm sao đau như vậy ngoan a, ta cùng ngươi nói a, hắn sinh động như thật. Này đại lưỡi không lại cam tâm tình nguyện làm cho người ta cắt lấy. Khẳng định hội mọi cách dẫy rủa, cho nên muốn cắt có kỹ xảo. Muốn cho dân cư hàm liệt rượu, chịu đựng thời gian càng dài càng tốt, đợi đến kia đại lưỡi túy choáng váng hồ hồ, là có thể hạ đao. Nói đến cuối cùng, lại thêm một câu, bất quá ta đề nghị ngươi a, đừng cắt. Vì sao? Lý Kim Ngao trừng lớn mắt, cắt không phải thành câm rồi à sao? Sương Đông nhất thời không làm cho rõ. Lý Kim Ngao dậm chân. Người ngốc a, người không phát hiện sao? Này đầu lưỡi có thể cho người ta nói. Đương nhiên, ngay từ đầu tiếp đi vào. Người không thói quen, chỉ có thể thuật lại người khác trong lời nói. Nhưng ở chung một lúc sau, cọ sát nhất lâu, người kỳ thật có thể rèn luyện dùng đại lưỡi nói chuyện. Là, như vậy đích xác cảm giác không tốt. Nhưng là, tổng so với câm điếc cường đi. Sương Đông trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Đình Liễu luôn luôn bang A Hòa lau nước mắt, lại thấp giọng trấn an nàng. Nhưng vài thứ đều là không nói hai câu. Chính mình trước đỏ vành mắt, ngược lại muốn A Hòa để khăn tay cho nàng. Đình Liễu băn khoăn, chỉ bên cạnh cố ý lấy vào phòng Lý bữa sáng. A Hòa, hoặc là ngươi trước ăn một chút gì? Nói còn chưa nói hoàn. Bên ngoài có người gõ cửa. Đình Liễu qua đi mở cửa. Đến là Sương Đông. Hắn trực tiếp tiến vào. Tha trương ghế dựa ở A Hòa trước mặt ngồi xuống. Sắc mặt ngưng trọng. Không nói một lời. Đình Liễu làm không rõ ràng tình huống. Đứng ở cửa khẩu có chút không biết làm sao. Diệp Lưu Tây cùng Cao Thâm vốn ở phòng khách ăn điểm tâm. Nhìn thấy tình huống không rất hợp. Cũng đều đi lại. Vừa tới cửa, chợt nghe đến Sương Đông nói với A Hòa. A Hòa, ta hy vọng ngươi giảng nói thật. Ngươi đầu lưỡi, đến cùng là Giang Trảm cắt điệu, vẫn là Vũ Lâm vệ cắt điệu. Đình Liễu nhất thời mộng chủ, Cao Thâm phản thủ đóng cửa. Trong lòng bàn tay đều ra một tầng mồ hôi lạnh. A Hòa thân mình chiến một chút, không dám ngẩng đầu nhìn Sương Đông. Sương Đông nói tiếp. Vài người vũ là bồ câu. Bồ câu bình thường là dùng tới báo tin. Ta phía trước xem nhẹ. Vừa mới tài phản ứng đi lại. Triệu Quan Thọ đem ngươi an bày ở hoang thôn. Các ngươi đến cùng thế nào liên hệ đâu? Quan nội không có điện thoại. Tin tức nhắn dùm Lạc Hậu. Ở hoang thôn, ta cũng không có nhìn đến ngươi dưỡng bồ câu. Cũng sẽ không tồn tại dùng bồ câu đưa tin cách nói. Lý Kim Ngao nói với ta. Thú thủ chi loạn thời điểm. Có một số người chuyên môn bị dùng làm đại lưỡi. Truyền lại tin tức. Ta hoài nghi ngươi cũng là giống nhau. Nhưng ngươi nói với chúng ta. Luôn luôn ăn nói rõ ràng. Ngươi có phải hay không đã làm đại lưỡi rất nhiều năm. Cọ sát thời gian cũng đủ dài. Cho nên thói quen dùng đại lưỡi nói chuyện. Giang Trảm không có cắt ngươi đầu lưỡi. Hắn chính là cho ngươi thay đổi điều phụ lưỡi. Bởi vì ngươi phía trước đầu lưỡi. Là theo Triệu Quan Thọ trong tay chủ lưỡi xứng đôi. Ngươi trên cổ có xanh tím ách ngấn. Là đổi điệu phụ lưỡi. Dẫy rủa khi chịu thương. Có phải hay không? A Hòa trầm mặc thật lâu. Rốt cục chậm rãi gật đầu. Đinh Liễu đổ hấp một ngụm khí lạnh. Phản ứng đi lại sau. Phản ứng đầu tiên là phẫn nộ. Mẹ, lừa gạt nàng cảm tình. Hại nàng rớt nhiều như vậy nước mắt. Nhưng ngay sau đó, lại là đồng tình. Làm đại lưỡi rất nhiều năm. Thì phải là, lúc còn rất nhỏ, đã bị cắt điệu đầu lưỡi. Sương Đông nói, người thay đổi điều phụ lưỡi. Trong lúc nhất thời khả năng không quá thói quen. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là không sẽ ảnh hưởng nói chuyện với ngươi. Nhiều nhất là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng cùng phù. Ngươi, thử một chút, hắn ngữ khí nhu hòa. Không giống như là khởi binh vấn tội. A Hòa sợ hãi, dừng một chút, miệng bắt đầu phát ra mơ hồ thanh âm. Tuy rằng phát âm quả thật có chút quái dị, có đôi khi giống nói ngọng, có khi lại giống đoàn nhất tiệt. Nhưng nói mấy câu sau, liền không ảnh hưởng nghe hiểu nàng ý tứ. A Hòa nói, Vũ Lâm vệ đại đa số đều là theo cố định gia tộc. Dòng họ Lý tuyển ra đến, nhưng là có một chút riêng chức vị. Người thường có thể báo danh, chính là chỉ chiêu tuổi còn nhỏ, tuổi càng tiểu Việt hảo. Sương Đông đại khái minh bạch, người trưởng thành tương đối phức tạp, mục đích, tâm cơ đều rất khó nhìn thấu. Nhưng tiểu hài tử dễ dàng bồi dưỡng. Tới tay khi vẫn là một gốc cây tiểu thụ. Muốn cho hắn trưởng thành cái dạng gì? Sẽ trưởng thành cái dạng gì? Phụ mẫu ta đưa ta đi báo danh. Tầng tầng sàng chọn. Cuối cùng bị tuyển thượng. Còn cảm thấy thực quang vinh. Lại sau đó, ta đã bị thay đại lưỡi. Phụ trách tìm hiểu truyền lại tin tức. Nhưng đại lưỡi chuyện là cái bí mật. Chỉ có chúng ta chính mình cùng Vũ Lâm vệ cao tầng biết. Cho dù là đối cái khác Vũ Lâm vệ đều phải giữ bí mật. Diệp Lưu Tây đánh gãy nàng. Ngươi có biết Triệu Quan Thọ nói. Là Giang Trảm cắt ngươi đầu lưỡi sao? A Hòa gật đầu. Lúc đó ta còn không có thể nói chuyện. Triệu Lão Tiên Sinh viết cho ta xem nói. Vừa tới thật là Giang Trảm cắt thay đổi ta đầu lưỡi. Hắn nói như vậy cũng không tính bịa đặt. Thứ hai như vậy có thể cho nhân cảm thấy Giang Trảm thủ đoạn tàn nhẫn. Nhường Vũ Lâm về cùng chung mối thù. Cho nên, Sương Đông thay nàng nói tiếp. Cho nên ngươi liền khóc suốt. Chứa từ đây lại cũng không thể nói chuyện. Đến tranh thủ chúng ta đồng tình. Hoặc là nói, lấy trở nên gay gắt bọn họ đối Giang Trảm chán ghét. A Hòa lại quẫn vừa thẹn thùng. Nàng khóc đổ không hoàn toàn là giả bộ. Một cái Vũ Lâm vệ tiếu thám. Thành hạt mắt ống loa. Ở Triệu Quan Thọ trong mắt. So với phế vật còn thảo nhân ngại đi. Cũng may. Sương Đông không có lại níu chặt này điểm không tha. Phì đường còn tại hạt mắt trong tay. Hiện tại. Ta muốn ngươi đem gặp chuyện không may tình hình. Phát sinh cái gì. Gặp qua ai. Người kia lớn lên trông thế nào? Cái gì quần áo giả dạng? Nói qua nói cái gì? Thậm chí có cái gì biểu cảm? Đều từ đầu chí cuối thuật lại cho ta. Chấm, Sương Đông cùng A Hòa hàn huyên thật lâu. Trung gian còn ra đi qua một chuyến. Cầm tập cùng bút đi lại. Ghi nhớ một ít mấu chốt điểm. Hỏi xong sau, mày thâm khóa, trực tiếp đứng dậy trở về phòng. Nói là phải để ý Thanh một sự tình. Hắn đều mở miệng, Diệp Lưu Tây cũng sẽ không đi quấy rầy hắn. Liên ở phòng khách cũng không làm cho người ta lớn tiếng ồn ào. Thế cho nên Đinh Liễu châm chọc Thanh Chi đều chỉ có thể nhỏ giọng. Giang Trảm là mắt mù sao? Thích như vậy yêu diễm nữ nhân. Là nhân đều nên tuyển ta Tây Tì A, Diệp Lưu Tây ngược lại không gọi là. Từ trước nàng cảm thấy điên đảo chúng sinh thực phong cảnh. Hiện tại có xương đông nàng như vậy đủ rồi. Giang Trảm lưu cho Thanh Chi điên đảo đi thôi. Tạm biệt không tiễn. Xương đông này nhất. Lý. Chính là thật lâu. Liên cơm chưa đều không ra ăn. Đến buổi chiều. Diệp Lưu Tây rốt cục nhịn không được. Lấy cái đĩa trang mấy thứ điểm tâm. Lại ngã chén bạch thủy. Cho hắn đưa đi. Nàng tận lực động tác khinh vặn mở khóa cửa. Mới phát hiện xương đông bán nằm ở điệp tốt trên chăn. Cư nhiên đang ngủ. Lần này, nàng lại càng không dám lớn tiếng. Khinh thủ khinh cước đi qua buông chén dĩa. Lại cầm kiện áo khoác đi lại. Giúp hắn cái ở trên người. Vừa mới cái đến một nửa. Bên hông đột nhiên căng thẳng. Xương đông mở to mắt. Ở trên môi nàng chác một chút. Thuận thế lâu mang theo nàng ngồi dậy. Diệp Lưu Tây nói. Người không ngủ à. Chính là nhắm mắt lại tưởng điểm sự tình. Thế nào dễ dàng như vậy liền ngủ. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi tưởng chính sự. Xương Đông trả lời. Ngươi không phải là của ta chính sự sao. Diệp Lưu Tây nhường hắn nói được tâm thần rung động. Chính muốn nói cái gì. Ánh mắt bỗng nhiên dừng ở hắn trong tay mở ra tập thượng. Kia hai trang viết chi chít ma mật. Thậm chí có họa tuyến liệt minh quan hệ. Nàng hỏi, ngươi lý ra cái gì đến? Xương Đông hỏi lại nàng. Ta nói chuyện với A Hòa thời điểm. Ngươi đã ở bên cạnh nghe. Ngươi lại lý ra cái gì đến? Diệp Lưu Tây nói. Liền này, một câu câu, không phải đều nói rất rõ ràng sao? Xương Đông nhìn nàng một hồi. Lưu Tây, ngươi nếu còn như vậy không để bụng. Ngày nào đó chính ngươi chết như thế nào đều không biết. Diệp Lưu Tây cười hì hì. Ta làm sao có thể tử. Ta là sao nam đầu tinh cháo hộ nhân A, lại nói. Ta còn có ngươi A, Xương Đông sắc mặt bình tĩnh. Nhưng là ta sẽ tử. Không chỉ ta, Cao Thâm, Đình Liễu, chúng ta đều sẽ tử. Vì đường gặp chuyện không may. Đã là cái giáo huấn. Hắn bình tĩnh như vậy đem. Từ, tự nói ra. Trong phòng như vậy yên tĩnh, lời này như thế điểm xấu. Nói ra, thu không quay về, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Nàng thân thủ ôm Xương Đông, cầm để ở hắn gáy oa, thấp giọng nói câu. Xương Đông, ngươi không cần nói như vậy. Nàng ôm rất chặt, lộ ra không tha không nhường không cho không được bướng bỉnh kình nhi. Xương Đông trong lòng ấm áp. Đem nàng ủng tiến trong lòng. Ôn tồn một hồi lâu tài chuyển nhập chính đề. Chúng ta tiến Hắc Thạch Thành sau. Liên tiếp phát sinh sự tình. Mỗi sự kiện khoảng cách tần độ đều thực nhanh. Thứ nhất trễ. Triệu Quan Thọ đem nhiều như vậy tin tức khuynh đảo xuống dưới. Đem nhân làm nhồi cho vịt ăn đi điền. Ngày thứ hai. Dạo phố bị chụp ảnh. Ngày thứ ba. Phì đường bị bắt cóc. Ngày thứ tư, A Hòa bị thả lại đến. Giang Trảm xuyên thấu qua nàng theo chúng ta đàm điều kiện. Mà Triệu Quan Thọ ngay sau đó lộ ra bài. Thấy không biết là, giống như liên tục mấy chàng gióng trống khua chiêng diễn. Đều xếp bố tốt lắm. Làm cho người ta liên thở dốc thời gian đều không có. Diệp Lưu Tây lẳng lặng nghe. Trên thực tế, ta ngay từ đầu thậm chí hoài nghi. Này bắt cóc phì đường, hạt mắt, cũng đều là Triệu Quan Thọ an bày. Bởi vì sao đều là bọn hắn nói. Phì đường bị ai buộc đi, chúng ta cũng không thấy được. Nhất là, hạt mắt lý do thoái thác. Kỳ thật là từ mặt bên chứng minh rồi Triệu Quan Thọ trong lời nói. Người phát hiện không có. Hắn ý bảo Diệp Lưu Tây đứng lên. Mở ra cái kia tập cho nàng xem. Triệu Quan Thọ nói, ngươi là Vũ Lâm vệ nằm vùng. Ngươi yêu thượng Giang Trảm, bị Giang Trảm treo cổ. Sau đó ở Bão Cát Lý bị cứu đi. Mà Thanh Chi cùng Giang Trảm đối thoại lý. Ngươi là Vũ Lâm vệ nằm vùng. Ngươi hại bọn họ đã đánh mất thành. Lại đã chết thượng trăm cá nhân. Cho nên Giang Trảm chuẩn bị đem ngươi treo cổ. Nhưng ngươi ở Bão Cát Lý mất tích. Song phương cách nói lý. Lớn nhất bất đồng. Chính là đến cùng là Vũ Lâm vệ treo cổ hạt mắt. Vẫn là hạt mắt treo cổ Vũ Lâm vệ. Hắn cầm lấy bút. Trên giấy tìm hai cái có cùng xuất hiện viên. Sau đó lấy bút đồ hắc cùng xuất hiện bộ phận. Nói chung, kiêm nghe tắc minh, thiên tín tắc ám. Nghe xong hai phương lý do thoái thác. Chồng bộ phận hẳn là liền là sự thật. Hạt mắt trong lời nói. Đại bộ phận là Triệu Quan Thọ lặp lại. Cho nên ta mới đầu hoài nghi. Bọn họ là nhất hòa nhân. Cái kia Giang Trảm còn có Thanh Chi. Đều là Triệu Quan Thọ tìm người giả trang. Diệp Lưu Tây trực giác nơi này hẳn là có cái biến chuyển. Nhưng là, buổi sáng các ngươi trò chuyện thời điểm, ta lưu ý quan sát qua Triệu Quan Thọ. Nhân có một chút theo bản năng vi biểu cảm. Rất khó làm bộ. Hắn cùng Giang Trảm, thật là đối lập. Hắn đưa ra muốn giết chết Giang Trảm. Tiếp nhận hạt mắt, không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, A Hòa cho chúng ta miêu tả Thanh Chi bộ dáng. Nàng tay phải cổ tay vòng ngân liên. Tay trái có cùng ngươi giống nhau hình xăm. Khóe mắt còn vẽ hạt tử. Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói. Ngươi cũng họa qua. Này làm cho người ta một loại cảm giác. Ngươi yêu thượng Giang Trảm. Luôn luôn tại bắt trước Thanh Chi. Diệp Lưu Tây thiếu chút nữa nhảy lên. Ta bắt trước nàng. Trên đời này liền không có đáng giá ta bắt trước nhân. Trong bụng mẹ cũng không có. Sương Đông sớm đoán được nàng sẽ là này phản ứng. Thân thủ hoạt tiến nàng quần áo. Ở nàng bên hông nhẹ nhàng cong một chút. Nghe người ta nói phải có kiên nhẫn. Diệp Lưu Tây bị hắn cong thắt lưng đều nhuyễn ba phần. Ngẫm lại vẫn là khí bất quá. Vắt ngang tả cổ tay cho hắn xem. Ta luôn luôn cảm thấy, này hình xăm là trên người ta lớn nhất nét bút hồng. Loại này thẩm mỹ, còn không bằng ta trên đùi lạc sẹo. Cái kia sẹo tuy rằng khó coi, ít nhất tục tằng, đòi mạng, vì làm thấp đi này hình xăm. Liên lạc sẹo cũng khoe thường, Sương Đông đem lời đề kéo trở về. Cho nên hiện tại, xuất hiện thực mâu thuẫn cục diện, Triệu Quan Thọ cùng Giang Trảm. Quả thật là đối lập, nhưng ở đối Diệp Lưu Tây lý do thoái thác thượng, hai người cố tình lại là nhất trí. Nếu lựa chọn tin tưởng hắn nhóm, chẳng khác nào thừa nhận ngươi quá khứ. Ngươi nằm vùng, bắt trước Thanh Chi, yêu mà không được, cùng hạt mắt có hủy thành chi cừu. Nếu lựa chọn tin tưởng ngươi, chẳng khác nào đồng thời phủ định hạt mắt cùng Vũ Lâm vệ. Này hai cái đối thủ một mất một còn. Thật sự không tất yếu ở ngươi sự tình thượng thông cung. Diệp Lưu Tây đầu óc đều tê cứng. Kia đến cùng muốn thế nào tuyển? Sương Đông hỏi lại nàng. Ngươi muốn hồng trà vẫn là sữa? Hà, tuyển một cái. Muốn uống hồng trà vẫn là sữa? Diệp Lưu Tây đều không làm gì thích. Dừng một chút không tình nguyện. Sữa đi, vì sao không cần nước chanh đâu? Người chưa cho A, Sương Đông nói. Người xem, đây là vấn đề chỗ. Người bị phi tả tức hữu cấp cực hạn ở trên thực tế. Hoàn toàn có thể không chỉ này hai cái tuyển hạng. Cách chương.